động trong xử thế. Trong khi mà ông lòng loạn đó thì nhà vua sắp cử binh đi đánh ông.